Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 49 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để nhận thông báo khi kênh ra video mới. Like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 49 của bộ truyện này. Quyền lực của hội học sinh các cậu thật là quá lớn đó. Dương Tiêu xuất hiện trong đám người, ánh mắt đầu tiên nhìn về mấy sinh viên đứng bên cạnh bảo vệ, rốt cuộc nhìn về Phương Minh bị bảo vệ vây. Dương Tiêu, đây là chuyện của hội học sinh bọn tôi, không liên quan gì tới anh. Một cán bộ hội học sinh nghiêm mặt, là cán bộ của hội học sinh. Trong trường học, ngoại trừ thầy cô ra, thì đa số sinh viên nhìn thấy bọn họ đều phải khách khí. Nhưng duy chỉ có một loại học sinh ngoại lệ, đó là những sinh viên làm nghiên cứu khoa học. Đại học Thủy Mộc đứng đầu các trường học này, hội học sinh trên thực tế tương đương với cơ quan chấp pháp bên ngoài. Bọn họ có thể quản lý tất cả học sinh sinh viên, nhưng duy chỉ có những học sinh sinh viên bên nghiên cứu khoa học là bọn họ không dám động vào. Dù địa vị của Đại học Thủy Mộc cao bao nhiêu, nhưng có một điểm không thay đổi. Nó là một trường học, mà thứ một trường học dựa vào không phải có bao nhiêu học sinh sinh viên và có bao nhiêu cán bộ hội học sinh. Càng không phải việc đã đào tạo ra bao nhiêu người tài trong hai giới chính trị và thương mại. Tuy là những người phía sau đúng là sẽ có chút ảnh hưởng với trường học. Nhưng mà một trường học chân chính được xếp hạng cao biểu dương ở nước ngoài thì phải dựa vào việc nghiên cứu học thuật của trường, dựa vào các hạng mục nghiên cứu khoa học của trường đó. Cho nên, cán bộ hội học sinh của Đại học Thủy Mộc lúc đảm nhiệm chức vụ đã được ám chỉ của cấp trên. Tuyệt đối không được phép đụng vào mấy người học bên nghiên cứu khoa học. Đây là giới hạn, là điều trường học không cho phép. Mà Dương Tiêu chính là một học bá thuộc nghiên cứu khoa học. Thời còn cấp 3, anh ta đã giành huy chương vàng cuộc thi vật lý toàn quốc. Sau khi lên đại học thì dẫn đội tuyển đạt được huy chương vàng của cuộc thi vật lý quốc tế dành cho thanh niên. Việc này còn chưa tính, theo tin tức mà hội học sinh sinh viên biết, Dương Tiêu bây giờ đã tham gia tổ chức dự án nghiên cứu khoa học của Đài Thiên Văn. Đây là dự án có thể xếp vào top 10 trong tất cả các hạng mục nghiên cứu của trường. Có thể tham gia tổ dự án này đều là những người đứng đầu của trường. Hơn nữa, thầy hướng dẫn chống lưng cho dự án này cũng không phải là người bọn họ có thể động vào được. Dương Tiêu không có hảo cảm gì đối với hội học sinh sinh viên. Trong lòng của anh ta, học sinh không làm nghiên cứu khoa học đều không phải là học sinh giỏi. Chuyện của hội học sinh sinh viên. Vậy cậu nói một chút, bạn học Phương này phạm vào nội quy nào của trường học? Dương Tiêu đi tới trước mặt của Phương Minh, nhìn mấy học sinh của hội học sinh này xem thường hỏi. Người ngoài trường quấy nhiễu sinh hoạt của nữ sinh trường học khu ký túc xá nữ, e rằng có thể có ý đồ gây rối, đương nhiên phải dẫn đến chỗ quản lý điều tra. Nói láo. Dương Tiêu trực tiếp mắng. Mà lời của anh ta làm cho sắc mặt của mấy cán bộ hội học sinh kia trở nên âm trầm. Một học sinh trong đó nhịn không được, nổi giận nói. Dương Tiêu, đừng có tưởng rằng anh tham gia dự án của tổ thiên văn là có thể không coi ai ra gì. Ai nói với cậu, bạn học Phương là người ngoài trường. Dương Tiêu dùng ánh mắt như nhìn thấy kẻ ngu si, nhìn về mấy người của hội học sinh. Bọn họ không phải là người ngoài trường, chẳng lẽ là học sinh của trường chúng ta hay sao? Dương Tiêu à, anh định trợn mắt nói dối ư? Người của hội học sinh phản bác. Bạn học Phương đây, tổ dự án của bọn tôi mời tới để cố vấn cho hạng mục. Cậu cảm thấy cậu ấy có tính là người ngoài trường hay không? Biểu cảm của Dương Tiêu đột nhiên trở nên nghiêm nghị quát. Tổ dự án thiên văn khó khăn lắm mới mời được bạn học Phương tới. Nhưng hội học sinh các người thì sao? Lại muốn đuổi bạn Phương đi. Cậu có biết hành vi của các người có nghĩa là gì không? Mấy người suýt nữa là hại chung kết hạng mục nghiên cứu khoa học của tổ dự án thiên văn chúng tôi. Suýt chút nữa tổn thất một thành quả nghiên cứu khoa học trong sự nghiệp thiên văn của đất nước. Mấy người sẽ trở thành tội nhân của cả quốc gia. Sau một trận tơi tấp vào mặt, sắc mặt của mấy học sinh hồi học sinh cũng thay đổi. Bình thường chỉ có bọn họ mới xa xả vào mặt của người khác, có bao giờ bị người ta mắng như vậy đâu. Còn trở thành tội nhân của quốc gia, lời này đúng là nói quá. Sao nào? Không tin lời của tôi ư? Tôi nói cho các người biết, đây không phải là tôi nói. Cái này là do thầy hướng dẫn của tôi nói. Thầy hướng dẫn chính miệng nói, bạn Phương có trợ giúp to lớn đối với hạng mục nghiên cứu khoa học của bọn tôi. Mọi người nếu không tin, vậy đi hỏi thầy hướng dẫn của tôi đi. Dương Tiêu vừa thốt ra lời này, biểu cảm của những học sinh trong hội học sinh như ăn phải phân. Bảo bọn họ đi chất vấn thầy hướng dẫn của Dương Tiêu ư? Chất vấn chuyên gia vật lý hàng đầu trong nước sao? Chất vấn một đỉnh tiêm ngành vật lý chuyên gia quốc nội ư? Chất vấn một viện sĩ hàn lâm viện khoa học Trung Quốc? Là bọn họ ăn gan hùm mật gấu đó. Hội học sinh trong chớp mắt yên lặng, mà mấy người bảo vệ kia thấy tình hình không ổn, sớm đã rút lui ra xa. Tuy lúc trước, mấy học sinh kia hứa hẹn với bọn hắn vài lợi ích nho nhỏ, nhưng bây giờ xem ra, thứ lợi ích này bọn họ có muốn cũng không được. Trâu bò đánh nhau, bọn hắn cũng không cần nhúng tay vào. Một người bên hội học sinh đưa ánh mắt nhìn về Tiêu Cẩn, trong ánh mắt mang theo ý xin chỉ thị, bởi vì hiện nay hắn cũng không biết nên làm gì. Thầy hướng dẫn địa vị cao mà Dương Tiêu lấy ra làm la chắn, không phải là người hội học sinh bọn họ có thể trêu chọc. Tiêu Cẩn lúc này cũng vô cùng phiền muộn. Hắn muốn để Phương Minh xấu mặt trước Diệp Tử Du, nhưng kết quả bây giờ lại tương phản, bởi vì Dương Tiêu đến, ngược lại đã nâng cao hình tượng của đối phương rồi. Được mời tới làm cố vấn cho hạng mục nghiên cứu khoa học cấp cao của trường, dù đối phương lúc trước nói không có đi học đại học, nhưng phương diện học lực này không thành vấn đề. Toàn bộ trường Đại học Thủy Mộc nhiều học sinh như vậy, nhưng có thể tham gia vào tổ dự án cũng lác đác mấy người. Lần này có thể nói là gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa Tiêu Cẩn còn phát hiện ra thái độ của Diệp Tử Du đối với hắn đã thay đổi. Nếu như lúc trước là kiểu rất bình thản, thì bây giờ tự như có chút thù địch rồi. Lẽ nào Diệp Tử Du nhìn ra việc này là do mình sắp xếp? Tiêu Cẩn không chắc lắm, nhưng trong ánh mắt của hắn có vẻ âm tàn. Diệp Tử Du là cô gái mà hắn coi trọng, bất kể như thế nào hắn cũng phải chiếm được. Dưới cái nhìn chăm chăm của Dương Tiêu, người của hội học sinh cùng bảo vệ tức giận rời đi, mà không ít ánh mắt của các nam sinh tại đây lúc này nhìn Phương Minh có một chút địch ý. Mặc dù bọn họ đố kỵ với việc Phương Minh đã có được đệ nhất hoa hậu giảng đường của trường bọn họ, nhưng nếu như người này là một tên học bá cao cấp thì lòng ghen tị này ít đi rất nhiều. Đối với học sinh sinh viên mà nói, nhất là học bá, bọn họ có lẽ sẽ ghét nhiều người, ghét mấy tên nam sinh đẹp trai, nhưng tuyệt đối sẽ không ghét trùm trong học bá, bởi vì đây chính là mục tiêu để bọn họ luôn nỗ lực. Cảm ơn bạn học Dương Tiêu. Phương Minh ngỏ ý cảm ơn Dương Tiêu. Dương Tiêu khoát tay, sau đó liếc nhìn Diệp Tử Du. Trong mắt anh ta thật ra không có gì thay đổi. Đối với một tên mọt sách như anh ta mà nói, Diệp Tử Du còn không hấp dẫn bằng những ngôi sao trên bầu trời. Dương Tiêu rời đi, Tiêu Cẩn đi lên trước. Tử Du, người này chính là bạn em sao? Lần đầu tiên đến Đại học Thủy Mộc của chúng ta, hay là anh mời em và bạn em đi ăn cơm? Không cần. Diệp Tử Du lạnh lùng cự tuyệt. Cô biết rõ trận lùm xùm vừa rồi là có liên quan đến Tiêu Cẩn. Đương nhiên cô sẽ không có thái độ tốt rồi. Đụng chuyện khó ngăn cản, nụ cười trên mặt của Tiêu Cẩn cứng đờ, nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường. À, cũng đúng hả? Là do anh đường đột. Giữa bạn bè các em chắc là đã lâu không gặp nhau. Nhất định là có nhiều chuyện cần nói, anh sẽ không quấy rầy. Nói xong lời này, Tiêu Cẩn đưa tay về Phương Minh. Làm quen một chút, tôi tên là Tiêu Cẩn. Với cái tay đưa ra của Tiêu Cẩn, Phương Minh cũng nở nụ cười. Tôi là Phương Minh. Đưa tay nắm chặt tay của đối phương, trên mặt hai người đều nở nụ cười. Trương Thục Kỳ một bên thấy Phương Minh và Tiêu Cẩn bắt tay nhau, thì lẩm bẩm. Bọn con trai đúng là đều dối trá. Hai người này rõ ràng là tình địch, vậy mà vẫn bắt tay nhau rồi cười vui như vậy. 3 giây sau, Phương Minh và Tiêu Cẩn buông tay. Tiêu Cẩn nhíu mày, bởi vì hắn không biết tại sao. Vừa lúc bắt tay, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lạnh truyền đến nơi bàn tay, nhưng rất nhanh đã biến mất, khiến hắn không rõ lắm rốt cuộc đây có phải là ảo giác hay không. Tử Du à, anh sẽ không quấy rầy các em, anh đi trước. Tiêu Cận hướng về Diệp Tử Du cười, rất có phong độ thần sĩ, xoay người rời đi. Trần Trạch một bên theo bóng lưng của Tiêu Cẩn rời đi, miệng hứ một tiếng. Người này thật là dối trá, cái loại nhặt bất quần này. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Người anh em, cậu coi chừng bị đào góc tường đó. Phương Minh thì cười không nói gì. Tiêu Cẩn là ngụy quân tử, hắn đương nhiên là biết. Hơn nữa, hắn lúc nãy cũng làm một chút thủ đoạn nhỏ. Lúc bắt tay đối phương, một đạo vô lực đánh vào Tiêu Cẩn. Vô lực này sẽ không để cho Tiêu Cẩn chịu bao nhiêu thương tổn. Chính là bàng quang sẽ có chút tổn thương. Chưa tới một tuần, Tiêu Cẩn chỉ cần trong bụng có chút nước tiểu thì sẽ rất khó chịu. Đại khái một tuần sắp tới đây đều phải ở trong nhà vệ sinh. Đây là khiển trách của Phương Minh đối với Tiêu Cẩn. Nếu như đối phương đã âm thầm ra tay với hắn, vậy thì hắn cũng sẽ cho đối phương biết tay. Ba người đẹp, cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Tử Du trong trường học. Không biết, tôi có thể mời mọi người ăn một bữa cơm không? Đáng lẽ là không rồi, nhưng để mặt Tử Du, cho anh một cơ hội đó. Đường Diễm kiêu ngạo nói, trên thực tế ba người các cô rất tò mò về Phương Minh. Dù sao, đây chính là bạn trai của Tử Du. Các cô cũng muốn biết Phương Minh đến cùng có bản lãnh gì, vậy mà có thể tán được Tử Du. Phương Minh cười một tiếng, Trần Trạch một bên lập tức chen vào. À, tôi biết một quán ăn gia đình rất là ngon, tôi dẫn mọi người đi nha. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tử Du nhìn về Phương Minh, đem quyền quyết định giao cho Phương Minh. Phương Minh trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý. Chủ yếu là Trần Trạch tuy là con nhà giàu, nhưng không khiến cho hắn chán ghét. Hơn nữa, đối phương cũng không có kiểu mắt cao hơn đầu như bọn con nhà giàu. Được rồi, vậy phiền anh dẫn đường. Siêu xe của Trần Trạch không chở được nhiều người. Cuối cùng, Đường Diễm lên xe của anh ta. Sau đó, lúc đến thì để Đường Diễm chia sẻ định vị, dẫn đường cho Tử Du trên WeChat. Về phần bọn hắn thì đi tàu điện ngầm. Một giờ sau, đám người Phương Minh dừng trước một tứ hợp viện. Đường Diễm đã đứng chờ ở nơi đó. Khung cảnh của tiệm này rất là được. Mọi người đi vào nhất định là rất thích nha. Nét mặt của Đường Diễm thần bí, nhưng Trương Thục Kỳ và một nữ sinh khác cũng mở miệng trêu ghẹo. À, sao lại làm như bà chủ vậy chứ? Sao nào? Ghế phó lái trên siêu xe có thoải mái không? Nè, Trương Thục Kỳ, cậu nói năng nhăn cụi gì vậy? Xem, tôi sẽ rách miệng cậu cho mà coi. Mấy cô gái Đường Diễm, Trương Thục Kỳ trêu chọc nhau, mà hai người Phương Minh và Diệp Tử Du chỉ nhìn nhau cười, cùng đi theo vào tứ hợp viện. Viện Triều Ca. Lúc thấy chữ trên tấm bảng treo trên cửa, Phương Minh ngẩng đầu, nhẹ đưa mắt nhìn chăm chăm một hai giây, sau đó thu hồi tầm mắt. Phương Minh à, anh có biết tiệm ăn gia đình này nổi tiếng nhất là món gì không? Đường Diễm lúc tới cửa đột nhiên quay đầu nhìn về Phương Minh, rất rõ ràng là cô đang thử Phương Minh. Nếu như tôi đoán không sai, chắc là đồ ăn chay. Ngay Phương Minh trả lời, trên mặt của Đường Diễm có vẻ kinh ngạc. Nè, anh có phải trước kia đã từng tới nơi này? Không, đây là lần đầu tiên tôi tới nơi này, cũng là lần đầu tiên tôi đến thủ đô. Phương Minh lắc đầu đáp. Vậy làm sao anh biết tiệm này món ngon nhất là đồ chay? Nét mặt của Đường Diễm vô cùng nghi hoặc. Cô cũng do lúc nãy ở trên xe nghe Trần Trạch giới thiệu mới biết. Rất đơn giản. Tên của tứ hợp viện này không phải cũng đã nói rõ rồi sao? Phương Minh chỉ bảng hiệu. Việc này càng khiến cho Đường Diễm nghi ngờ. Viện Triều Ca. Tên này nói rõ cái gì? Triều Ca Dạ Huyền 50 dặm. 800 chư hầu hướng Linh Sơn. Diệp Tử Du một bên đột nhiên nhẹ giọng nói. Tên của viện này chắc là lấy từ câu thơ này. Tuy bài thơ này nói thời hưng thịnh của Triều Ca Sơn Đông, thời đầu nhà Thương. Thành Triều Ca, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Tiếng ca truyền xa hơn 50 dặm, mà mấy trăm chư hầu nhao nhao đến đây tiếng cống. Linh Sơn trong bài thơ này chắc là ngọn núi nào gần Triều Ca. Nhưng nếu như tên của viện này lấy từ bài thơ này, rõ ràng có chút ông nói gà, bà nói vịt. Một quán cơm và thành đô làm sao có thể liên quan? Khả năng duy nhất chính là chủ quán mượn y tứ mặt chữ dùng trong thi từ, so sánh khách với 800 chư hầu, mà Linh Sơn đương nhiên là thánh địa Phật giáo nổi tiếng vô cùng rồi. Khách tới viện như đến Linh Sơn, làm người hành hương, đương nhiên phải ăn cơm bố thí. Khuôn mặt của Diệp Tử Du lộ ra nụ cười nhẹ. Anh Phương Minh à, em nói có đúng không? Đúng rồi. Phương Minh gật đầu. Tiệm này lấy tên tiệm như vậy, quả thực là chỉ mượn ý tứ mặt chữ của câu thơ này mà thôi. Nè, hai người các cậu đừng khoe tài văn chương ở chỗ này có được không? Và thơ ca liên quan tới Triều Ca cũng không chỉ có câu này. Ví dụ như, Phượng Hoàng Triều Ca hận quen muộn, nước biếc bèo xanh ánh quân tâm, chẳng phải là có hai chữ Triều Ca sao? Là sinh viên Đại học Thủy Mộc, khả năng văn cổ của Đường Diễm đúng là không tệ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi còn ngửi được mùi nhang thiền. Phượng Minh mỉm cười, lúc tới cửa tiệm, hắn ngửi được mùi nhang thiền. Theo lý mà nói, mấy nơi như quán ăn chắc là sẽ không đốt nhang thiền trước cửa, bởi vì nhang thiền có ảnh hưởng đến sự ngon miệng của khách. Tình huống bình thường thì các quán ăn cũng không đốt nhang thiền ở buồng vệ sinh để diệt muỗi. Một quán cơm, còn chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi nhang, là kết hợp với tên tiệm, Phượng Minh mới đoán như vậy. Được rồi, coi như là anh lợi hại. Đường Diễm biểu môi, cô đề cập tới vấn đề này chẳng qua là muốn làm khó dễ Phương Minh, trả thù Phương Minh nói chuyện của cô ra. Bây giờ không là khó dễ được, cũng chỉ có thể bỏ cuộc thôi. Toàn bộ viện Triều Ca có mấy mảnh sân, mà bọn người Phương Minh đi vào sân thứ ba. Trong sân trồng đầy hoa cỏ, mà ở giữa sân còn có thờ phụng Phật Di Lặc Nhất Tôn. Tiệm cơm này thật là đặc biệt. Những tiệm cơm khác hoặc là chân mèo cầu tài, hoặc là thần tài, nhưng mà tiệm cơm này lại thờ Phật Nhất Tôn. Trương Thục Kỳ lúc này thấy Phật Di Lặc cũng hiếu kỳ. Không phải nói tượng Phật không thể nào tùy tiện bay sao? Nếu không, chính là không tôn kính với Phật. Diệp Tử Du mang theo nghi hoặc nhìn về Phương Minh, mặt cười có vẻ không hiểu. Bởi vì Phương Minh, mấy năm nay cô xem qua không ít thư tịch của hai giáo đạo Phật, cho nên biết một ít kiên kỵ. Tượng Phật bình thường đương nhiên không thể bày. Thế nhưng Phật Di Lặc thì khác. Trong Phật giáo, Phật Di Lặc là một vị Phật đặc biệt nhất. Ở trong Phật giáo Đại Thừa, ông ấy là Phật tương lai, chính là tương lai kế thừa vị trí Phật của Thích Ca Mâu Ni. Mà trong nước của chúng ta, điêu khắc Phật Di Lặc đa số lấy hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng. Bụng bự có thể chứa tất cả mọi chuyện trong thiên hạ. Chính bởi tính bao dung của Phật Di Lặc, cho nên Phật Di Lặc bày ở đó đều được. Hơn nữa, khuôn mặt tươi cười nghênh khách, tóm lại sẽ khiến cho lòng người thoải mái. Nghe Phương Minh giải thích, gương mặt tươi cười của Diệp Tử Du lộ ra thông suốt, vầng trán giãn ra. Người anh em này thật là có hiểu biết sâu đối với Phật giáo. Đang lúc Phương Minh và Diệp Tử Du giải thích, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói. Phương Minh và Diệp Tử Du quay đầu, thấy một ông lão đi về phía bọn họ. Xin tự giới thiệu một chút, tôi gọi là Tằng Quảng Nam, là ông chủ của tiệm này. Hoan nghênh các cô cậu đến quán dùng cơm. Khuôn mặt của Tằng Quảng Nam mang theo ý cười, Phương Minh và Diệp Tử Du mỗi người cũng giới thiệu tên mình. Hai cô cậu lúc thảo luận trước cửa tiệm của tôi cũng đã nghe. Có thể liếc mắt nhìn ra hàm nghĩa tên tiệm tôi. Hai vị tiểu hữu vẫn là người đầu tiên. Cho nên, lần này mặc kệ hai người ăn uống tốn bao nhiêu tiền, đều sẽ được giảm 70%. Vậy thì cảm ơn ông chủ. Phương Minh cũng không khách sáo. Nếu ông chủ đã nói như vậy, vậy hắn từ chối thì đúng là có chút dối trá. Hơn nữa, giảm giá 70% cũng không khiến ông chủ lỗ vốn. Giá cả của mấy quán ăn gia đình này cao hơn giá vốn gấp mấy lần. Khách sạn hàng sang cũng như vậy, bởi vì ăn không chỉ là thức ăn, mà còn có phục vụ và khung cảnh. Tằng Quảng Nam lên tiếng chào hỏi, rồi rời đi. Phương Minh và bọn Diệp Tử Du cũng vào một dãy bàn ghế ở bên cạnh, mà Trần Trạch sớm cũng ngồi trong phòng rồi. Chúng tôi chọn 4 món ăn rồi, mọi người xem thử còn muốn ăn gì không? Trần Trạch thấy Phương Minh đến trực tiếp đưa thực đơn. Tuy Trần Trạch này ngày thường có chút không đứng đắn, nhưng mà có những vấn đề chi tiết xử lý rất là tốt. Bọn Phương Minh tổng cộng có 6 người, trong tình huống bình thường 4 món khẳng định là không đủ, cho nên Trần Trạch đưa thực đơn cho Phương Minh. Dù như thế nào, bọn người Phương Minh sẽ gọi 1-2 món, hơn nữa không có gánh nặng trong lòng. Việc này không giống nhiều người. Có vài người mời khách để tỏ ra mình xa hoa, một mình gọi đầy một bàn đồ ăn, sau đó sẽ hỏi bạn bè muốn gọi món gì. Coi như người bạn này thật sự muốn gọi, nhưng bình thường lúc này cũng sẽ chỉ nói. Đồ ăn đã nhiều rồi, không cần gọi thêm. Phương Minh và Diệp Tử Du mỗi người gọi một món. Rốt cuộc Trần Trạch lại gọi thêm hai món, hơn nữa còn gọi phục vụ viết ra. Thật không phải là tôi nói khoác lác, thức ăn chay của quán ăn gia đình này là ngon nhất. Hơn nữa, người bình thường chưa chắc có cơ hội đến ăn. Bởi vì ông chủ của quán này rất là có cá tính. Một tháng chỉ khai trương một tuần thôi. Một tháng khai trương một tuần? Vậy ông ấy làm sao kiếm được tiền? Tiền thuê tứ hợp viện này hẳn là rất đắt. Đường Diễn vẻ mặt hiếu kỳ. Mở tiệm cơm buôn bán không phải là vì kiếm tiền sao? Tứ hợp viện này chắc là của ông chủ, cho nên không có tốn tiền thuê. Hơn nữa tôi đoán ông chủ này còn buôn bán cái khác. Mở tiệm cơm này chẳng qua là do hứng thú thôi. Phương Minh ở một bên nói, có mấy lời hắn không nói ra. Lúc trước thấy ông chủ, hắn đã nhìn thấu một ít gì. Chắc là lý do này rồi. Tôi có rất nhiều bạn bè mở quán cà phê và quán bar, rất bốc đồng. Muốn mở thì mở, không muốn mở thì thôi. Trần Trạch cười hăng hắc. Bạn của hắn ta đều là con nhà giàu. Mở quán cà phê và quán bar chẳng qua vì tán gái. Vốn dĩ không hề trông cậy kiếm tiền dựa vào mấy thứ này. Lúc đám người Phương Minh tán gẫu đợi thức ăn mang lên, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tằng Quảng Nam xuất hiện ở cửa. Các vị à, thật sự là quá ngại. Trong quán đột nhiên có chút chuyện gấp, cho nên có thể không chiêu đãi được. Lần sau các cô cậu tới, quán sẽ chiêu đãi miễn phí. Gương mặt của Tằng Quảng Nam áy náy, nhưng mà sắc mặt của Trần Trạch trở nên xấu xí. Cơm còn chưa ăn, đột nhiên ông chủ đuổi cổ ra ngoài. Đổi lại là người khác tâm tình cũng sẽ không tốt. Ông chủ, ông thấy chúng tôi là người thiếu tiền ăn cơm sao? Đối mặt với chất vấn của Trần Trạch, Tằng Quảng Nam cũng bất đắc dĩ. Sớm biết người kia muốn đi đến, ngày hôm nay ông đã không mở cửa rồi. Được rồi, nếu ông chủ nói như vậy, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Chúng ta đổi một tiệm khác đi, dù sao hiện nay thời gian còn sớm mà. Một bên Trương Thục Kỳ hòa giải, mà Trương Thục Kỳ nói như vậy, Trần Trạch cũng không tiện từ chối. Nhưng vẫn bất mãn, rốt cuộc đi ra ngoài cửa phòng. Cậu bạn, thật sự xin lỗi. Lúc Phương Minh đi ra, Tằng Quảng Nam vẫn áy náy nói. Ông chủ nói quá rồi, có chút chuyện đột ngột xảy ra cũng có thể hiểu được. Phương Minh khoát tay, mà đến khi bọn họ đi ra khỏi ghế đi về đại sảnh, bên đại sảnh đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm mạnh. Tiểu Tằng, chuyện gì? Sao tôi thấy ngoài cửa nhiều xe rời đi? Không phải bởi vì tôi đến chứ? Tiệm này của ông lại không mở, nếu như vậy, lão già tôi về sau không tới. Giọng nói truyền đến, Tằng Quảng Nam biến sắc, nét mặt lộ ra tia cười khổ, hướng về Phương Minh nhỏ giọng nói một câu. Cậu bạn à, lát nữa hy vọng các người có thể phối hợp một chút. Nói xong lời này, Tằng Quảng Nam bước nhanh về phía đại sảnh, mà đến khi đám Phương Minh đi tới đại đường thì thấy một ông lão tóc bạc trắng đứng trong hành lang. Ông lão tuy đã lớn tuổi nhưng cả người vẫn đứng thẳng tắp, mà sau lưng ông lão có hai chàng trai trẻ tuổi, mắt sáng như đuốc. Thấy mấy người Phương Minh từ sân đi tới, con mắt nhìn chăm chăm đám Phương Minh. Thủ trưởng, không có chuyện đó đâu. Đều là họ hàng của tôi mà. Chỉ là đúng lúc giờ phải đi thôi. Tằng Quảng Nam vội vàng giải thích. Thủ trưởng cái gì? Tôi giờ chỉ là một lão già về hưu thôi. Ông cụ trừng mắt liếc nhìn Tằng Quảng Nam. Lập tức ánh mắt nhìn về đám người Phương Minh, sau đó bất mãn hừ một tiếng. Tôi nói này Tiểu Tằng, ông có phải cho rằng tôi đã già, mắt mờ rồi hay không? Mấy đứa này là con cháu của ông sao? Vậy ông con mẹ nó nói cho ông đây biết tên của bọn họ là gì đi. Ông cụ tức giận mắng to, trùng khí mười phần. Khuôn mặt của Tằng Quảng Nam cũng lộ ra cười khổ. Ông ta nào biết mấy người này tên là gì? Thủ trưởng, bớt gọi tôi là thủ trưởng đi. Tôi cũng không có dạy binh lính như ông. Hiện tại học xong thì miệng đầy dối trá. Ông đó còn mẹ nó. Đây nếu như còn ở bộ đội khi xưa, ông đây đã đạp cho ông một cước rồi. Thủ trưởng à, ngài bớt giận đi. Tôi đây không phải là sợ những người khác quấy rầy ngài sao? Tằng Quảng Nam đành giải thích. Quấy rầy tôi? Tôi là một ông già. Người ta quấy rối tôi làm gì? Ông đuổi hết khách trong tiệm này đi. Có phải hay không muốn tôi giống như những hoàng đế cổ đại kia? Ra cửa còn phải dọn sạch đường phố. Ông cụ càng nói càng tức. Năm xưa, ông đây tham gia cách mạng, đấu tranh giành đất nước, chính là vì tiêu diệt đẳng cấp đặc quyền này. Nhưng giờ thì hay rồi, từ tôi trở thành đặc quyền. Tần Quảng Nam thấy tâm trạng của ông cụ không tốt, vội vàng mở miệng xin lỗi. Thủ trưởng, tôi sai rồi. Tôi cam đoan về sau sẽ không như vậy. Tự mình nhận phạt đi. Ông cụ trừng mắt, Tần Quảng Nam lên tiếng, sau một khắc không có bất kỳ do dự nào. Thân thể nằm xuống, hai tay chống đất vậy mà lại hít đất. Bên Phương Minh, Trần Trạch và Đường Diễm, mọi người đều trợn tròn mắt. Tần Quảng Nam ước chừng không tới 70 thì cũng hơn 60 tuổi rồi. Lúc này lại hít đất như một thanh niên. Đám Trần Trạch bị khí tràn của ông cụ kia làm cho kinh hãi. Bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa. Nhưng mà không đợi cho bọn họ đi tới cửa, giọng của ông cụ lại truyền đến. Mấy người các cậu đứng lại đi. Ông cụ đột nhiên nhìn về mấy người Phương Minh bên này. Ông cụ vừa lên tiếng, Trần Trạch sợ đến mức giật mình, nhưng cũng chỉ đứng nơi đó không dám đi tiếp. Là con nhà giàu, Trần Trạch tuy rằng quần áo lụa là, nhưng kiến thức cũng hơn người thường. Anh ta không thể không gặp qua một vài nhân vật lớn. Thế nhưng khí tràng của những nhân vật lớn kia cũng không cách nào so sánh với ông cụ này. Quan trọng nhất là không thấy ông chủ kia gọi ông cụ này là thủ trưởng hay sao? Người này anh ta không thể nào đắc tội nổi rồi. Mọi người nhất định là tới ăn cơm. Lão già ta đến hại mọi người không có cơm ăn. Lão xin lỗi các người. Ông cụ thốt ra lời này, Trần Trạch vội vàng lắc đầu. Không, không cần. Chúng tôi mới vừa ăn no. Ta nói chứ, cậu còn nhỏ, sao miệng cũng đầy dối trá. Nếu cậu không muốn ăn, vậy cút đi. Chuyện này... Trần Trạch thật đúng muốn trả lời không muốn ăn. Chỉ là anh ta không dám nói. Người trước mắt này tính khí từ hồi rất là nóng. Ai mà biết, anh ta sau khi trả lời có khi còn bị đạp cho một cước hay không? Sao? Mấy người trẻ tuổi còn sợ một lão già như ta ăn hiếp ư? Nghe ông cụ nói lời này, Phương Minh mỉm cười. Trưởng giả ban thưởng không dám từ. Nếu như ngài đã mời, chúng tôi sẽ không khách khí. Ông cụ có chút kinh ngạc nhìn Phương Minh. Một lúc sau mới lên tiếng. Tên nhóc này coi như có chút dũng khí, tốt lắm. Ông cụ đi vào bên trong, mà hai chàng trai trẻ tuổi đi sau ông cụ, nhìn đám người Phương Minh tràn đầy đề phòng. Đi qua 4 năm sân, rốt cuộc đám người Phương Minh theo ông cụ đi tới một mảnh sân tận bên trong cùng. Mảnh sân này rất lớn, mà phòng ăn cũng chỉ có một, khác ở chỗ, ở giữa sân không có trưng bày tượng Phật. Tiểu Tăng thật là, dựng nhiều tượng Phật như vậy. Lão già tôi cả đời không tin Phật, không tin thần. Trước đây làm cách mạng dựa vào tín ngưỡng trong tim. Hiện tại người đã không còn tín ngưỡng. Ngược lại thì cần nhờ những thần Phật này tới bảo vệ rồi. Ông cụ nói ra bất mãn của mình, đồng thời ánh mắt nhìn về đám người Phương Minh. Trước đây, lúc Nhật Bản xâm lược, sao không thấy những thần Phật này ra che chở cho bách tính? Cho nên, thần Phật này căn bản không có gì đáng kính. Người sống được dựa vào chính mình. Một quốc gia và một dân tộc phải dựa vào sự cố gắng của bản thân và sự tự lập. Lúc ông cụ nói ra những lời này, Trần Trạch gật đầu không ngừng. Dù sao trong lòng của anh ta cũng đã nghĩ xong. Mặc kệ người này nói cái gì, anh ta đều biểu hiện tán đồng là được rồi. Có bái thần Phật hay không là lựa chọn của mỗi người. Nhưng vào thời đó cũng có rất nhiều người tu đạo xuống núi tham gia chiến tranh. Cái gọi là thịnh thế hòa thượng, loạn thế đạo sĩ. Từ xưa tới nay, người tu đạo lúc giang sơn xã tắc nguy cấp sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phương Minh lên tiếng, hắn biết với ông cụ đi từ bên trong chiến trường ra thì chắc không có bao nhiêu kính sợ với thần Phật. Mà thực tế hắn cũng không tán thành lắm việc mọi người quá cung bái đối với thần Phật, thậm chí vì vậy còn dẫn đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Ví dụ như rất nhiều người vì lễ Phật mà ăn chay, mỗi ngày ở nhà còn phân chia dầu cải và dầu động vật ra làm các món khác nhau. Nhưng kết quả thế nào? Ngoại trừ khiến mình xanh xao vàng vọt, thì không còn bất kỳ thu hoạch nào khác. Ngoại trừ đệ tử Phật giáo và đạo giáo ra, người bình thường lễ Phật không cần điên cuồng tới mức này. trừ phi là từng cầu nguyện điều gì, cuối cùng nguyện vọng đạt thành nên hoán lễ tạ thần. Hoài Viễn Sơn có chút kinh ngạc nhìn Phương Minh, hiển nhiên thật không ngờ Phương Minh có thể nói những lời này. Từ Khương Thượng Triều Chu đến Trường Lương Triều Hán, rồi đến Vương Trường Dương, người sáng lập Toàn Chân Giáo Triều Tống, cuối cùng Lưu Bá Ôn Triều Minh. Những người này đều là người tu đạo, nhưng mà lúc xã tắc nguy cấp ra tay phụ tá Minh Quân, ngăn cản Sinh Linh Đồ Thán. Nhóc này đúng là nói không sai. Nhân đạo sĩ ung nhọt cho xã tắc cũng không phải là không có. Từ Phúc để Tần Thủy Hoàng đi tìm Trường Sinh, còn có đạo sĩ sau lưng chuyên luyện đan cho đế vương. Phương Minh không cãi cọ cùng Hoài Viễn Sơn, cho dù cái gì cũng có tốt xấu lẫn lộn, có tốt thì có hư, có cứu vớt thương sanh thì có tai họa giang sơn. Thủ trưởng, tôi dựng nhiều Phật tượng như vậy, đây không phải là cầu phúc cho đám anh em già của chúng ta sao? Lúc này Tần Quảng Nam cũng đến sân, nghe được đoạn đối thoại của Hoài Viễn Sơn và Phương Minh, liền vội vàng giải thích một câu. Hoài Viễn Sơn nghe, biểu tình đột nhiên trở nên cô đơn. Trước đây, nhóm mọi người theo tôi, hiện tại chỉ còn có mấy người, tôi tiễn từng người ra đi. Tôi nói cho ông biết, ông nhất định phải đi sau tôi. Thủ trưởng, ngài nói gì vậy chứ? Ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Tần Quảng Nam liền vội vàng đáp. Sống lâu trăm tuổi để làm gì? Để đi tả mộ cho từng người các cậu sao? Hoài Viễn Sơn trừng mắt, nhưng lập tức như nghĩ tới điều gì. Tiểu Vương thì sao? Tôi tới rồi, sao cậu ta không ra? Thủ trưởng, tình hình lão Vương bây giờ không thích hợp đi ra gặp ngài. Quá thối, mau mang Tiểu Vương ra, có tin tôi đánh ông hay là không? Tần Quảng Nam cười khổ, đành rời đi, mà biểu cảm của hai chàng trai trẻ sau lưng Hoài Viễn Sơn đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phương hướng Tần Quảng Nam rời đi. Phương Minh chú ý biểu cảm thay đổi của hai người này, trong mắt có vẻ hiếu kỳ. Từ tư thế hai người này vào cửa và thần sắc phòng bị khắp nơi, hắn có thể xác định hai người trẻ tuổi này là bảo vệ, nhưng không phải bảo vệ bình thường. Không bao lâu sau, Tần Quảng Nam quay lại. Khác là lúc này ông còn dẫn theo một người qua đây, cũng là một ông lão. Chỉ là so với Tần Quảng Nam, người này có vẻ già nua lẩm cẩm. Trên mặt ông cụ này lông đốm nhiều đến nỗi khiến người ta thấy khiếp sợ. Tiểu Vương, thấy dáng dấp của ông cụ, trên mặt Hoài Viễn Sơn lộ ra đau lòng, định tiến lên. Nhưng ngay khi ông ta bước hai bước cách ông cụ kia một hai thước, khi thấy ông cụ vốn già nua lẩm cẩm, đột nhiên thay đổi. Một phát tránh ra khỏi hai tay của Tần Quảng Nam. Cả người giống như một con ác lang đánh về Hoài Viễn Sơn. Hai chàng trai trẻ tuổi sau lưng của Hoài Viễn Sơn tuy phòng bị, nhưng không ngờ ông cụ kia đột nhiên gây chuyện. Cách 4-5 mét, dù bọn họ muốn cứu cũng không còn kịp. Tay một chàng trai trẻ trong đó đặt bên hông. Nhưng lúc ông cụ cách Hoài Viễn Sơn không đến một tấc, một cánh tay để ngang chặn giữa hai người. Mà theo sát lực cánh tay này, ông cụ kia trực tiếp chấn động lùi mấy bước. Cánh tay này đương nhiên là của Phương Minh. Trong nháy mắt ông cụ kia nổi điên, Phương Minh đã phản ứng. Bảo vệ thủ trưởng, đều lui ra sau đi. Hai chàng trai trẻ tuổi đột nhiên tức giận quát, ngăn Hoài Viễn Sơn sau lưng. Ánh mắt không chỉ mang theo vẻ đề phòng nhìn chăm chăm ông cụ nổi điên. Hơn nữa, ánh mắt vẫn dừng trên người của Phương Minh. Bởi vì bọn họ lúc trước đã nhìn nhầm, phản ứng trong nháy mắt của người thanh niên này đã cho bọn họ biết, đối phương cũng là người luyện tập, hơn nữa thực lực rất mạnh. Một người tập võ thực lực mạnh lại không có rõ lai lịch, xuất hiện bên cạnh thủ trưởng, đây là do bọn họ thất trách, cho nên trước khi xác định thân phận của đối phương, dù thế nào cũng không thể để cho đối phương đến gần thủ trưởng. Phương Minh không có quan tâm ánh mắt đề phòng của hai người này, mà nhìn ông cụ phát cuồng ngay trước mặt. Sau một khắc, một tay vây khốn hai tay ông cụ, tay còn lại đè trên thiên linh cái của ông cụ. Bởi vì là tất cả đều xảy ra đột ngột, mấy người trần trạch không có kịp phản ứng, cứ lặng lặng nhìn theo. Tránh ra hết đi! Hoài Viễn Sơn quát hai chàng trai trẻ. Thủ trưởng, thân phận đối phương không rõ. Quá thối! Nếu cậu ta muốn hại ta, lúc Tiểu Vương nổi điên không ra tay là được rồi. Hoài Viễn Sơn trực tiếp đẩy cảnh vệ của mình ra. Là lão tướng kinh nghiệm xa trường, ông có thể cảm nhận. Hai cảnh vệ đành lui ra sau. Hoài Viễn Sơn lúc này mới nhìn thấy đôi tay đặt trên người lão vương của Phương Minh. Này, tiểu vương lại bình tĩnh nhanh như vậy sao? Hoài Viễn Sơn có chút khó tin. Trước đây, lúc tiểu vương nổi điên, hai cảnh vệ của ông phải tốn một mớ thời gian mới có thể chế phục được, tối thiểu cần nửa tiếng đồng hồ. Ông chủ Tằng, phiền ông mang tro nhang lại đây cho tôi. Biểu cảm của Phương Minh cũng trở nên ngưng trọng. Tình trạng của ông cụ trước mặt này còn nghiêm trọng hơn một chút so với hắn tưởng. À, được được. Tằng Quảng Nam ngẩn người một hồi rồi mới kịp phản ứng, sau đó vội vàng chạy đi. Không bao lâu sau, trên tay cầm một lương hương chạy tới. Tiệm này của ông ta thờ phụng rất là nhiều tượng Phật, cho nên tro trong lương hương cũng không ít. Nếu như đổi thành nơi khác thì trong một chốc khó có thể tìm được tro hương. Nhận lương hương, Phương Minh trực tiếp lấy tay bốc một nắm tro bên trong. Ngón tay truyền tới hơi ấm còn dư lại cho hắn biết. Trên lương hương này vừa nãy hẳn là còn đang cắm nhang. Ngón tay và ngón trỏ dính đầy tro. Hai ngón tay của Phương Minh điểm vào trán của ông Vương. Nơi để lại ấn ký của tro, một điểm đen chậm rãi hiện ra. Điểm đen này lúc đầu rất nhỏ, nhưng về sau bắt đầu trở nên lớn hơn. Đến cuối cùng, dĩ nhiên hóa thành một khuôn mặt. Gương mặt này rất nhỏ, nhưng hai đầu ngón tay lớn như vậy cũng khiến Phương Minh thấy rõ. Lúc thấy gương mặt này, Phương Minh mắt đánh một cái, quát lên. Đốt một cây nhang. Được. Tằng Quảng Nam liên tục rời đi, không bao lâu cầm trên tay một bó nhang, đốt vài cây nhang trong bó. Không cần đưa cho tôi, dùng nhang này huân hương sau óc cho ông ấy. Phương Minh ý bảo Tằng Quảng Nam mang nhang tới chỗ ông Vương, mà hắn lại buông tay đứng lên. Thấy Phương Minh đứng lên, thần sắc của hai cảnh vệ trở nên khẩn trương. Thứ nhất là đề phòng nhìn chăm chăm Phương Minh, thứ hai sợ ông Vương lại phát điên. Ngay cả Tằng Quảng Nam cũng lo lắng, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng khi ông ta nhận ra ông Vương ngồi yên không nhúc nhích, lúc này mới yên lòng. Cậu bạn này... Hoài Viễn Sơn nhìn về Phương Minh, ánh mắt mang theo vẻ khác thường, đang muốn mở miệng, nhưng bị Phương Minh cắt đứt. Hiện tại tôi không xác định được tình trạng trên người của ông ta, có giống với sự phán đoán của tôi hay không. Có lời gì, một hồi rồi hãy nói. Ngay Phương Minh không khách khí cắt đứt lời thủ trưởng đang nói, sắc mặt hai cảnh vệ lập tức lộ ra giận dữ. Nhưng Hoài Viễn Sơn không để ý. Được rồi, cậu bận rộn rồi. Phương Minh gật đầu, hắn ngược lại không phải là có ý định khoe mẽ, chỉ là tình trạng trên người ông Vương đây, nếu quả thật như hắn suy đoán, vậy đó đúng là một chuyện cực kỳ khó giải quyết. Trong quán có bánh tráng hay không? Loại bánh tráng mỏng. Có phải là loại hay ăn cuốn cùng với thịt? Tằng Quảng Nam có chút không xác định hỏi. Đúng như vậy, chính là loại này. Nếu như có sẵn thì mang tới, nếu không có thì mua một ít về đây. Có, tiệm chúng tôi có, để tôi bảo nhà bếp mang lên. Đừng để người của nhà bếp tới. Chỗ này tốt nhất không nên có nhiều người ngoài. Phương Minh liếc nhìn Hoài Viễn Sơn, đôi mắt già nua của Hoài Viễn Sơn lóe lên, nằm với một cảnh vệ sau lưng. Tiểu Hoàng, cậu đi đi. Vâng, thưa thủ trưởng. Cảnh vệ đi về phía nhà bếp, mà Phương Minh thì đứng tại chỗ, nhíu mày đang suy tư một vài vấn đề. Rốt cuộc là chuyện gì? Ông cụ kia tại sao đột nhiên phát điên, rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên? Trần Trạch một bên nói thầm, anh ta cùng mấy cô gái đều nghi hoặc, duy chỉ có Diệp Tử Du cười cười, mang theo như có điều suy nghĩ, bởi vì cô cũng có chút am hiểu đối với nghề của Phương Minh. Chưa tới thời gian một chén trà nhỏ, trên tay cảnh vệ bưng một đĩa đồ ăn, bên trên là mười mấy miếng bánh tráng mỏng. Cầm một miếng bánh tráng, Phương Minh đi tới trước mặt của ông Vương, ý bảo Tằng Quảng Nam tiếp tục dùng nhang huân hương nơi trán của ông Vương. Mà chính hắn thì đặt bánh tráng lên trên trán của ông Vương. Khói nhang sau khi bay tới trán của ông Vương thì bay lên trên, đúng khớp bay tới ngoài miếng bánh tráng. Một phút, Phương Minh lấy miếng bánh tráng về, đặt trên đĩa, sau đó cầm một miếng khác. Cuối cùng, Sau khi dùng tổng cộng 9 cái bánh tráng, Phượng Minh bảo Tằng Quảng Nam có thể ngừng, còn hắn thì cầm đĩa tới trước bàn. Tất cả mọi người đều nghi hoặc, tò mò nhìn Phương Minh, bởi vì bọn họ thật sự đoán không ra Phương Minh đang làm gì. Những miếng bánh tráng cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như bị nhan đốt sẽ biến thành màu vàng hoặc đen, nhưng như vậy cần thời gian dài, mà như Phương Minh thì chỉ dùng 1 phút căn bản không có khả năng. Phương Minh có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, nhưng hắn bây giờ không có tâm tư giải thích, hết thảy đều phải đợi khi có kết quả cuối. 9 cái bánh tráng được hắn xếp trên mặt bàn, sau đó ánh mắt của hắn nhìn trên mặt một chiếc vải lớn cách đó không xa. Trong vạc này có nước sao? Phương Minh nhìn về Tằng Quảng Nam hỏi. 2 ngày trước, thủ đô không phải là có trận mưa to sao? Nước trong vạc này là nước mưa. Tằng Quảng Nam liền vội vàng giới thiệu. Phương Minh gật đầu, dùng ấm trà trên bàn lấy nước, sau đó trở lại trước bàn, nâng ấm trà lên, bắt đầu đổ nước xuống 9 cái bánh tráng trên bàn. Phương Minh rốt cuộc đang làm gì? Tôi sao cảm giác càng ngày càng thần bí? Trần Trạch lẩm nhẩm, nhưng rất nhanh anh ta đã biết, mà cùng lúc này miệng anh ta cũng há thật to, nét mặt không tưởng được, nhìn chăm chăm bánh tráng trên bàn. Theo dòng nước trong ấm mà Phương Minh đổ lên bánh tráng, miệng bánh tráng vốn dĩ không có gì, chợt từ từ bắt đầu hiện ra một cái chấm màu đen. Chấm này không ngừng lớn dần, rốt cuộc biến thành một đường đen. 1 giây, 2 giây. Sau khi Phương Minh đổ hết 9 miếng bánh tráng, trên mỗi một miếng bánh tráng đều xuất hiện đường đen. Chỉ là những đường đen này khiến mọi người càng thêm nghi hoặc. Tôi biết đây là gì? Trong số mọi người, duy chỉ có trên mặt của Trương Thục Kỳ mang theo nét hoảng sợ. Thân thể cô mềm mại đến run. Đây là gương mặt. Những đường này tuy rối, nhưng nếu sắp xếp lại thì chính là một gương mặt. Lời của Trương Thục Kỳ khiến những người khác dùng ánh mắt không thể tưởng nhìn cô, sau đó lại nhìn bánh tráng. Những đường nét này có thể hợp thành gương mặt, bọn họ sao không nhìn ra? Lúc trước, chẳng phải là có một chương trình rất hot, tên là Bộ Não Siêu Phàm sao? Trong chương trình thường có khiêu chiến phân biệt khuôn mặt. Tôi rất là thích chương trình này, chuẩn bị tham gia. Cho nên trong khoảng thời gian này, cố ý luyện năng lực nhận diện này. Tôi có thể xác nhận đây chính là đường nét tạo thành gương mặt. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Trương Thục Kỳ. Cô có thể tới sắp xếp hay không? Để tôi thử xem. Trương Thục Kỳ bước lên trước, nhìn 9 miếng bánh tráng, đưa tay ra một hồi, nhưng mà không dám đụng vào những miếng bánh tráng này, mà nói với Phương Minh. Hay là tôi nói anh sắp xếp nha? Cũng được. Dưới sự chỉ đạo của Trương Thục Kỳ, Phương Minh sắp xếp mớ bánh tráng, mà sau khi xếp xong, đường nét một khuôn mặt người xuất hiện ngay trước mặt của mọi người. Khi thấy gương mặt người này, tất cả mọi người hít vào một hơi, bởi vì đó là một khuôn mặt tươi cười. Chỉ là nụ cười kia quỷ dị như vậy, làm cho da đầu của người ta hơi tê tê. Cũng khó trách, Trương Thục Kỳ không dám lấy tay đụng chạm vào. Nhìn thấy gương mặt người, Phương Minh cũng khẽ khẽ thở dài. Tình huống quả nhiên như hắn suy đoán. Này cậu bạn, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giờ có thể nói rõ cho tôi biết không? Khác với những người kia, lúc Hoài Viễn Sơn thấy gương mặt người này, tuy cũng có khiếp sợ, nhưng không lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao cũng từng xông qua núi thây biển lửa. Đừng nói là đường nét mặt người, chính là đầu người chết ông cũng gặp không ít. Rất đơn giản. Tình huống của ông ấy không phải là nhiễm bệnh. Điểm này tôi tin tất cả mọi người đều biết. Ông ta bị quỷ ảnh phụ thân, hơn nữa bị nhiều quỷ ảnh phụ thân. Phương Minh lúc này không giấu giếm, mà sau khi nghe lời của hắn, biểu tình mọi người đều trở nên vô cùng kinh ngạc. Đường Diễm nhìn không được, mở miệng hỏi. Phương Minh à, anh chắc không phải ý nói là ông ta bị quỷ hại đó chứ? Là sinh viên Đại học Thủy Mộc, đám Đường Diễm vẫn kiên trì với thuyết vô thần. Phương Minh không để ý giọng chất vấn của Đường Diễm mà đưa mắt nhìn về phía Hoài Viễn Sơn. Trên mặt của Hoài Viễn Sơn có vẻ phức tạp. Hồi lâu sau, mắt ông nhìn Phương Minh rồi mở miệng hỏi. Này cậu bạn, mà muội hỏi một câu. Cậu là tu luyện cái gì? Là người giới nào? Cũng coi là vậy. Ông cũng biết những thứ này sao? Phương Minh hỏi ngược. Từng có phúc gặp được người như vậy. Trên mặt của Hoài Viễn Sơn mang theo tia hồi ức. Đó là chuyện rất lâu về trước. Khi đó, vì tránh trận càn quét của Nhật, tôi mang bộ đội trốn vào trong núi. Chỉ là không có nghĩ đến ban đêm có 7-8 chiến sĩ hôn mê một cách bất thường. Làm sao cũng không có tỉnh. Sau đó mỗi ngày đều có 1-2 chiến sĩ rơi vào trạng thái hôn mê. Khi đó Hoài Viễn Sơn là một liên trưởng, thủ hạ chừng 100 người. Điều này bằng với trong một chốc tổn thất 1/10 chiến lực, đương nhiên khiến cho trong lòng của ông nóng như lửa đốt. Ngay từ đầu ông cho rằng các chiến sĩ nhiễm bệnh gì hoặc là ăn trúng dược thảo độc nào trong núi. Mãi đến sau này khi một người địa phương nói cho ông biết, núi này rất là tà môn, người địa phương bảo họ cũng không dám đi vào, bởi vì người đi bình thường đều sẽ hôn mê, sau đó chết trong núi. Cuối cùng, người địa phương này mới giới thiệu, Hoài Viễn Sơn đi tới 100 dặm phía trước, tới một đạo quán, mời một vị đạo sĩ tới. Bởi vì trước đây, sau khi có người nào trong thôn vào núi bị hôn mê mang ra, cũng tìm vị đạo sĩ này giúp cứu tỉnh. Ngay từ đầu Hoài Viễn Sơn cảm thấy vị đạo sĩ này chắc là hiểu một ít dược thuật. Xong, khi ông ta thấy được biện pháp mà đạo sĩ dùng để cứu tỉnh binh sĩ, thì hoàn toàn bỏ hoài nghi. Cũng bắt đầu từ khi đó ông ta mới biết được trên đời này có một vài kỳ nhân tồn tại. Trong khoảng thời gian đó, mối quan hệ của Hoài Viễn Sơn và đạo sĩ kia rất là tốt, cũng biết được một chút chuyện của giới tu luyện từ miệng của người đó. Nhưng sau này chiến tranh có biến, ông ta mang theo bộ đội rời khỏi nơi đó. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, lúc ông ta trở lại nơi đó thì đạo quán này đã bị hủy diệt. Vị đạo sĩ kia cũng không thấy bóng dáng đâu. Là thiệt hay giả? Trên đời này vẫn thật sự có người như vậy tồn tại sao? Trần Trạch có chút hoài nghi, nhưng khi Hoài Viễn Sơn trợn mắt nhìn sang thì lập tức im miệng. Trên đời này có vài thứ chỉ là do người thường không tiếp xúc được thôi, nhưng không có nghĩa là không có. Phương Minh không giải thích nhiều, giải thích càng nhiều về phương diện này cho một người bình thường không nhất định là chuyện tốt. Có câu nói thế nào? À, vô tri mới hạnh phúc. Trước tiên, tôi giải thích quỷ ảnh một chút. Cái gọi là quỷ ảnh cũng không phải là quỷ hồn mà bình thường mọi người biết. Nếu muốn nói chỗ khác biệt của nó với quỷ hồn, thì chính là ở chỗ quỷ ảnh không có sức mạnh của quỷ hồn. Nhưng tới một mức độ nào đó, so với việc bọn họ gặp quỷ hồn thì càng đáng sợ hơn. Phương Minh thấy vẻ mặt của mọi người nghi hoặc, trầm ngâm một chốc, rồi giải thích tiếp. Chúng ta đều nghe việc lên đồng, nhưng lên đồng cũng cần điều kiện nhất định. Hơn nữa, quỷ hồn thông thường nhập lên thân thể của con người cũng rất là dễ dàng bị trục xuất. Nhưng nếu như bị quỷ ảnh nhập lên người thì khó khăn rồi. Quỷ ảnh tồn tại như một cái bóng. Thử hỏi có ai trục xuất cái bóng của chính mình chưa? Người ta có câu thành ngữ, ung nhọt bám xương. Chỉ những bệnh độc nhập vào trong xương tủy rất khó loại bỏ. Thế nhưng, thứ càng khó loại bỏ hơn cả ung nhọt bám xương chính là cái bóng. Tất cả mọi người đều biết, không ai có thể tách cái bóng của mình ra khỏi người được. Như hình với bóng, nói ở đây chính là cái bóng. Quỷ ảnh chính là cái bóng trở thành người bám lên trên người. Vậy nên còn khó loại trừ hơn cả hồn ma bám thân. Khó loại trừ hơn cả gấp 10 lần. Mà người trước mặt này không chỉ có một quỷ ảnh bám thân, mà ít nhất là 10 cái quỷ ảnh bám trên người. Phương Minh nhíu mày. Một cái quỷ ảnh đã khó loại trừ, huống chi còn có hơn 10 cái quỷ ảnh. Vậy bị quỷ ảnh bám thân có nguy hiểm gì không? Có trở nên bị điên khùng không? Diệp Tử Du một bên tò mò hỏi. Bình thường mà nói, quỷ ảnh nếu muốn bám lên người của một người thì cần phải một khoảng thời gian không ngắn. Đại khái tầm 2-3 tháng. Một khi bị quỷ ảnh hoàn toàn bám lên trên người, về sau cả người sẽ trở thành con rối, chịu sự điều khiển của quỷ ảnh. Nghe Phương Minh nói, Tằng Quảng Nam tỏ ra khó hiểu. Không phải đâu. Tình trạng này của Lão Vương đã giằng co gần 10 năm rồi. Nếu thật sự là quỷ ảnh, vậy 10 năm trước đã bị bám lên người rồi. Phương Minh nhìn về Lãng Vương, sau đó nói. Quỷ ảnh đúng là đã bám lên người rất nhiều năm rồi, hơn nữa không chỉ là 10 năm. Chẳng qua, ngày xưa quỷ ảnh chỉ bám lên người ông ấy, nhưng không dám chiếm lấy cơ thể của ông ấy, bởi quỷ ảnh rất là sợ sát khí trên người của ông ấy. Nếu tôi đoán không sai, ông ấy chắc là một chiến sĩ, hơn nữa còn là chiến sĩ đã từng chiến đấu trên chiến trường. Ánh mắt của Tằng Quảng Nam nhìn về Hoài Viễn Sơn. Hoài Viễn Sơn gật đầu. Đúng, Tiểu Vương là lính dưới trướng của tôi. Người này trên chiến trường được gọi là Tam Lang Liều Mạng. Lũ Nhật Bản chết trên tay của ông ta cũng có hơn 10 người, Hán Giang thì còn nhiều hơn. Mười mấy tên giặc ngoại xâm Nhật, có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng con số đó không nhiều. Người nghĩ như vậy là do bị mấy phim kháng Nhật tẩy não. Cả cuộc kháng chiến, số người Nhật tử vong không đến 1 triệu, mà số người tử vong tổng cộng của hai đảng quốc cộng trong nước thì đạt đến con số kinh người, là 17.800.000 người. Nói cách khác, trung bình mạng sống 10 chiến sĩ đổi lấy mạng một tên giặc xâm lược Nhật Bản. Có thể tưởng, cuộc chiến thảm khốc ra sao? Tất nhiên trong đó cũng có Hán Giang. Nhưng cho dù là nói thế nào, dựa vào liên đội mấy người tiêu diệt mấy trăm tên giặc Nhật như trong phim kháng Nhật, hầu như không hề tồn tại. Một quân sĩ, hơn nữa còn là một quân sĩ đã từng thấy máu, sát khí rất nồng đậm. Sát khí này khiến những quỷ ảnh kia tuy bám lên trên người, nhưng mà không dám manh động. Cho đến 10 năm sau, huyết khí trên người ông ấy bắt đầu suy yếu, quỷ ảnh này mới bắt đầu hành động. Nhưng dù vậy, tuy đã mất 10 năm, vẫn không thể nào hoàn toàn bám lên trên người được. Lúc Phương Minh nói những lời này, ánh mắt của hắn nhìn về Hoài Viễn Sơn. So với Lão Vương, sát khí trên người Hoài Viễn Sơn càng dày đặc hơn. Đó cũng là nguyên nhân vì sao quỷ ảnh bám trên người Lão Vương thường khống chế Lão Vương tấn công Hoài Viễn Sơn. Bởi vì sát khí trên người Hoài Viễn Sơn làm những quỷ ảnh này rất là khó chịu. Nếu tôi đoán không sai, sợ dĩ ông chủ Tằng đặt nhiều tượng Phật trong nhà hàng như vậy là do ông ấy nhận thấy có những tượng Phật này, thời gian phát bệnh của Lão Vương sẽ ngắn hơn, hơn nữa số lần cũng giảm đi. Tằng Quảng Nam nghe Phương Minh nói như vậy liền gật đầu. Trên thực tế, bày nhiều tượng Phật trong nhà hàng chính là vì nguyên nhân này. Bởi ông nhận thấy, sau khi có những tượng Phật này, số lần phát bệnh của Lão Vương đúng là có giảm bớt so với trước. Vì nguyên nhân đó, Tằng Quảng Nam còn dẫn Lão Vương đi chùa. Vốn nghĩ rằng ở trong chùa Lão Vương sẽ hết bệnh, nhưng cuối cùng không có tác dụng gì. Các sư phụ cũng không nhìn ra tình trạng trên người của Lão Vương, chỉ cho là Lão Vương có khả năng bị điên. Phương Minh gật đầu, giải thích tiếp. Các hòa thượng đó nhìn không ra cũng rất là bình thường. Đây là quỷ ảnh. Quỷ ảnh bám thân khác với hồn ma bám thân. Trên cơ bản rất khó phát hiện ra. Hơn nữa, Phật khí trong chùa có thể trấn áp hồn ma, nhưng mà không trấn áp được quỷ ảnh. Bởi vì những quỷ ảnh này đã hòa với Lão Vương làm một thể. Anh bạn Phương, vậy những quỷ ảnh này giải quyết ra sao? Quỷ ảnh gì đó ông không hiểu rõ, ông chỉ muốn biết làm thế nào để giải quyết vấn đề trên người của Lão Vương thôi. Rất khó. Phương Minh lắc đầu. Quỷ ảnh bám thân rất là khó đuổi đi. Huống chi, quỷ ảnh đã tồn tại trên người ông ấy nhiều năm như vậy. Đã vậy, còn là hơn 10 quỷ ảnh. Tôi bất lực. Nghe Phương Minh nói, trên mặt của Hoài Viễn Sơn lộ ra thất vọng. Còn Tằng Quảng Nam thì u buồn. Lão Vương. Lão Vương à, sao ông lại ra nồng nổi này chứ? Thế nhưng, tôi cảm thấy trước mắt có thể tìm ra lai lịch của những quỷ ảnh này. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Lão Vương nói với mọi người. Ý thức của Lão Vương đã bị những quỷ ảnh kia che đi. Trước tiên, tôi sẽ phong bế những quỷ ảnh này để Lão Vương tỉnh táo trong một thời gian ngắn. Nói xong, Phương Minh đi tới trước người của Lão Vương, cắn đầu ngón trỏ và ngón giữa. Một giọt máu chảy ra rơi trên mi tâm của Lão Vương. Đồng thời, hắn bốc một nắm tro xoay nhanh lên vết chỗ máu. Sau khi làm xong bước này, Phương Minh tát một cái lên trán của Lão Vương. Tiếng vang rất lớn, làm mấy người trần trạch muốn lòng cả mắt. Lão Vương nói cho cùng vẫn là một ông già lớn tuổi. Tắc mạnh như vậy, làm không khéo, có khi bị chấn thương sọ não. Phương Minh vừa tắc xong, Lão Vương chậm chạp mở mắt. đôi mắt vừa mở, ban đầu còn có chút mê man. Hai người cảnh vệ sau Hoài Viễn Sơn vẫn luôn chăm chú quan sát. Chỉ cần lão Vương có chút khác lạ nào, bọn họ sẽ lập tức ra tay ngay. 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua. Ánh mắt của lão Vương khôi phục sự tỉnh táo, nhìn Hoài Viễn Sơn đột nhiên kích động la. Thủ trưởng, sao ngài lại tới đây? Vừa nói xong, ánh mắt của lão Vương lúc này mới nhìn sang chỗ khác. Lúc nhìn thấy Tằng Quảng Nam cũng hơi sửng sốt. Lão Tằng, ông cũng ở đây sao? Tằng Quảng Nam thấy lão Vương đã tỉnh táo cũng vô cùng kích động. Dù sao thì họ trước đây cũng là chiến hữu vào sinh ra tử, cùng kề vai chiến đấu. Lão Vương ông đó, mê man mười mấy năm. Vẫn là tôi luôn ở bên cạnh ông suốt mấy năm nay. Ông không nhớ sao? Chiến hữu tỉnh táo trở lại, hốc mắt của Tằng Quảng Nam có chút đỏ. Hoàn cảnh của lão Vương hơi khác với ông. Người nhà lão Vương năm đó đều bị giặc ngoại xâm giết hết. Vì muốn báo thù nên năm đó lão Vương mới tham gia cách mạng. Tằng Quảng Nam tham gia bộ đội muộn hơn lão Vương 2 năm. Hơn nữa hoàn cảnh của ông cũng khác. Ông là bỏ văn theo võ, vậy nên khi mới vào bộ đội chưa thể thích ứng được. Lão Vương luôn quan tâm ông. Mấy lần cùng địch đối chiến đều là lão Vương đã cứu mạng ông. Vậy nên mười mấy năm qua, Tằng Quảng Nam vẫn luôn không ngừng tìm kiếm cách chữa trị cho lão Vương. Có thể nói khắp cả nước Đại Giang Nam Bắc, ông đã mời không biết bao nhiêu là danh y, nhưng mà lão Vương vẫn không hề có chuyển biến tốt. Nhiều lúc, Tằng Quảng Nam sẽ một mình đối diện với lão Vương nằm bất tỉnh, nói chuyện. Ông rất muốn nghe lão Vương gọi ông một tiếng lão Tằng, lại cùng ông vui vẻ uống rượu. Một chiến sĩ không ngã trên xa trường, vậy mà về già lại trở nên đần độn, còn có gì khó chấp nhận hơn điều này chứ? Tôi mê man mười mấy năm. Lão Vương lẩm bẩm một hồi, một lát sau đột nhiên hướng về Hoài Viễn Sơn hô to. Thủ trưởng, lão Vương tôi cả đời này chưa từng cầu xin ngài điều gì. Hôm nay, xin thủ trưởng hãy đáp ứng tôi một thỉnh cầu. Hoài Viễn Sơn nhìn lão Vương. Ông nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ đồng ý với ông. Xin thủ trưởng, tiễn tôi đi đoàn tụ cùng các lão chiến hữu. Thật là vớ vẩn. Hoài Viễn Sơn tỏ ra giận dữ. Ông thử nói một lần nữa cho tôi nghe. Ông có tin, tôi đây cho ông một cước, cho ông chết luôn không? Lão Vương à, ông đang nói sảng cái gì chứ? Tằng Quảng Nam một bên cũng lên tiếng. Tôi rất muốn đi gặp các lão chiến hữu. Thủ trưởng, lão Tằng, tuy tôi mê man suốt mười mấy năm, nhưng bây giờ tôi nhớ lại rồi. Cơ thể tôi đã không còn chịu sự kiểm soát của tôi rồi, mà là bị mấy tên giặc ngoại xâm Nhật Bản khống chế. Nếu không giết tôi sẽ trở thành một con rối cho mấy tên giặc ngoại xâm Nhật kia. Nghe những lời nói của lão Vương, đôi mắt của Phương Minh chợt sáng, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Ý ông là nói, những quỷ ảnh đang bám trên người ông là người Nhật. Lão Vương nhìn về Phương Minh có chút thắc mắc thân phận của Phương Minh. Anh bạn đây hỏi gì? Ông cứ trả lời đi. Hoài Viễn Sơn ở một bên nói. Có câu nói của Hoài Viễn Sơn, lão Vương gật đầu. Mấy năm nay, thật ra tôi luôn đấu tranh cùng với đám giặc ngoài xâm nhập trong người. Tôi không biết làm sao tụi nó có thể tiến vào cơ thể tôi được. Nhưng mà những tên giặc ngoài xâm nhập đó đều là những tên mà tôi đã giết trước đây. Câu trả lời của lão Vương khiến Phương Minh khẽ nhíu mày. Bình thường mà nói, giết người trên chiến trường sẽ không bị quỷ ảnh bám lấy. Nếu không, những binh lính chiến đấu trước đây chẳng phải đều bị một đám quỷ ảnh bám lên trên người sao? Mấy tên lính Nhật biến thành quỷ ảnh bám lên trên người ông chắc là có nguyên nhân đặc biệt nào. Rất có thể là liên quan đến môi trường vị trí khi đó của ông và họ. Nhưng hiện nay muốn truy tìm nguyên nhân hình thành những quỷ ảnh này đúng là có chút khó khăn. Hơn nữa trước mắt, chúng ta cũng không cần làm chuyện này. Trong mắt của Phương Minh lóe ra một tia sáng ẩn ý, ánh mắt nhìn về lão Vương. Tôi muốn xác nhận một lần cuối, những quỷ ảnh này tất cả đều là người Nhật sao? Đúng như vậy, tôi có thể khẳng định. Lão Vương gật đầu cam đoan. Nếu là vậy, vậy thì có lẽ có một cách giải quyết quỷ ảnh trên người ông. Phương Minh vừa nói ra, Hoài Viễn Sơn và Tằng Quảng Nam đều tỏ ra kích động. Là thật sao? không chắc 100%, chỉ có thể thử. Nhưng mà cần sự trợ giúp của lão tiên sinh đây. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Hoài Viễn Sơn. Nếu muốn thực hiện thử nghiệm, hắn cần sự hỗ trợ của Hoài Viễn Sơn. Bởi vì chỗ đó chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể nào đi đến được. Anh bạn cứ nói đi, tôi chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Hoài Viễn Sơn đồng ý không hề suy nghĩ. Phương Minh cúi đầu, nói nhỏ vào trong tai của Hoài Viễn Sơn mấy câu. Trên khuôn mặt của Hoài Viễn Sơn lộ ra suy tư, cả buổi sau mới gật đầu đáp. Được, việc này cứ để cho tôi. Chạng vạng tối, trước cổng vào thủ đô. Phía trước một tấm bia đá lớn, người đến người đi. Rất nhiều người đều vào đây nghỉ chân chụp ảnh làm kỷ niệm. Ai cũng đều rất nghiêm trang. Tới thủ đô Bắc Kinh, có ba nơi nhất định phải đến. Thiên An Môn, Cố Cung và Vạn Lý Trường Thành. Nhưng trước khi đến Thiên An Môn, có một địa điểm nhất định phải đến. Chính là bia tưởng niệm. Tất cả du khách đến trước tấm bia này đều rất trang nghiêm. Nơi đặt tấm bia cao lớn này là nơi thiêng liêng nhất trong lòng nhân dân. Mỗi một phần của tấm bia đá đều được dùng máu tươi để đúc thành, là máu của biết bao nhiêu anh hùng đã hy sinh vì dân tộc. Không đùa giỡn, không ồn ào. Ai đi vào trong đây đều rất nghiêm trang. Cho dù có mang theo con nít, cũng sẽ cấm những đứa bé này làm ồn. Bởi họ sợ sẽ quấy nhiễu đến giấc ngủ sâu của những người anh hùng này. Nhưng đúng lúc này cách đó không xa, có một nhóm lực lượng vũ trang đột nhiên đi tới. Những người cảnh sát của lực lượng vũ trang này xếp thành hàng chặn lối vào. Điều này khiến không ít du khách tỏ ra tò mò, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ có chính khách nước ngoài nào muốn đến đây tham quan? Có một anh hướng dẫn viên địa phương lên tiếng giải thích. Mọi người đừng lo, chuyện này rất là bình thường. Trước kia chính khách nước ngoài đi vào đây cũng đều giống như vậy. Những du khách đứng trước bia tưởng niệm rất nhanh đều đi hết. Nhưng những du khách này cũng không ra về. Họ muốn nhìn xem rốt cuộc là chính khách nước nào đến. Không để cho họ đợi lâu, chỉ sau vài phút, một chiếc xe chạy thẳng vào lối vào bia tưởng niệm. Sau đó cửa xe mở ra. Người bước xuống xe đầu tiên là một ông lão. Đây là một ông lão mặc kiểu áo tôn trung sơn, tóc bạc trắng. Khi nhìn thấy ông lão này xuất hiện, cả hàng người lực lượng vũ trang đồng loạt giơ tay chào hành lễ. Hoài Viễn Sơn bước xuống xe, nhìn tấm bia tưởng niệm ngay phía trước, trong mắt cũng đọng đầy nỗi buồn. Một tướng công thành vạn cốt khô, chiến hữu năm đó còn lại có mấy người. Tiểu vương, xuống xe đi. Hướng vào trong xe nói nhỏ một câu, cửa xe phía bên kia mở ra. Vương Chấn Hổ từ từ bước xuống xe. Khác với Hoài Viễn Sơn, Vương Chấn Hổ vừa bước xuống xe, một tràng tiếng ồ liền vang. Tất cả du khách đều kinh ngạc trước những huân huy chương treo đầy trước ngực của Vương Chấn Hổ. Chỉ chích không dưới 20 cái. Điều này có ý nghĩa gì? Tất cả du khách đều biết. Ông là một chiến sĩ đã trải qua rất nhiều cuộc chiến. Trong thời bình hiện nay, không có người chiến sĩ nào, kể cả cấp tướng, có thể đạt được nhiều huân huy chương như vậy. Duy chỉ có thời kỳ đặc thù năm xưa, những chiến sĩ sẵn sàng đổ máu vì dân tộc mới có được. Tiếng ồ rất nhanh liền biến mất, thay vào đó, mọi người đều dùng ánh mắt kính trọng nhìn về Vương Chấn Hổ. Vương Chấn Hổ đi có hơi khập khiễng, hơn nữa còn bị bóng quỷ tra tấn mười mấy năm. Khi đi hơi khom lưng, nhưng dù vậy, ông vẫn đi từng bước đến trước tấm bia đá. Cuối cùng, Vương Chấn Hổ đi đến trước tấm bia, Phương Minh cũng đi theo ông. Trước tấm bia chỉ có hai người, hắn và Vương Chấn Hổ. Các anh em, lão Vương tôi không thể trước mặt anh em thoải mái uống rượu. Hôm nay, tôi đến đây gặp các anh em đây. Vương Chấn Hổ khẽ nói, ánh mắt dừng trên tấm bia. Suy nghĩ của ông dường như đã bay tới thời chiến tranh năm xưa. Phương Minh không quấy rầy Vương Chấn Hổ, hắn nhìn tấm bia đá, đôi mắt cũng hơi co rút. Tấm bia đá này cho hắn một cảm giác áp bức rất nặng. Dưới tấm bia đá này, cho dù hắn là vô sư 4 sao, cũng không dám có hành động gì. Vài phút trôi qua, Vương Chấn Hổ đột nhiên khom lưng thật sâu trước tấm bia. Dáng người vốn đã còng càng lộ rõ sự nhỏ bé. Nhưng tất cả du khách có mặt tại đó chứng kiến cảnh này, không một ai lên tiếng cười nhạo. Một người lính già đạt nhiều huân huy chương như vậy, không có bất cứ ai có thể cười nhạo được, chỉ cần người đó là con cháu của Viêm Hoàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Chấn Hổ vẫn giữ tư thế khom người, không thay đổi, mà Phương Minh đứng bên cạnh Vương Chấn Hổ, mắt hơi mở to. Bởi đột nhiên ngay tại lúc này, hắn cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp từ trong tấm bia đang truyền tới. Luồng sát khí này khiến hắn khởi động lực lượng vô sư trong người theo phản xạ. Nhưng ngay sau đó, cả người hắn liền lảo đảo lùi về sau mấy chục bước. Nhìn thấy Phương Minh lùi về sau, Diệp Tử Du tỏ ra lo lắng. Nhưng Phương Minh rất nhanh đã dùng ánh mắt, ý bảo là mình không sao, cũng bảo những người khác đừng có đến gần. Đứng vững lại, Phương Minh nhìn về tấm bia, trong ánh mắt hiện ra sự kinh hãi. Hắn biết, tấm bia này không giống những tấm bia bình thường khác, nhưng không ngờ lại ghê gớm đến như vậy. Đừng nói là hắn, cho dù có là cường giả cấp địa, nếu đứng trước tấm bia này có hành động lạ kỳ nào, đều sẽ bị sát khí khủng khiếp của tấm bia này trấn áp. Tất nhiên, ngoài sát khí ra, Phương Minh còn cảm nhận được một lực lượng khác. Lực này tuy không cuồng bạo như sát khí, nhưng càng khiến Phương Minh hoảng sợ. Đó là một lực vô cùng thuần khiết. Lực tín ngưỡng. Phương Minh lẩm bẩm, hắn nhanh chóng liền đoán ra nguồn gốc của lực lượng này. Đây là nhờ mỗi một người đến trước tấm bia dừng chân tưởng nhớ. Hơn nữa, người đến càng nhiều, lực này càng được tăng lên không ngừng. Phương Minh không dám tưởng tượng, nếu qua 100 năm hay mấy trăm năm sau, tấm bia này sẽ ghê gớm ra sao? Chỉ sợ, ngay cả những tiên khí được đồn đại cũng không thể nào so bì. Tiên khí được biến thành từ năng lượng tinh thuần nhất trong trời đất. Từ xưa đến nay, cái được gọi là tiên khí trong giới tu luyện chỉ có một, đó là phong thần bản của Khương Tử Nha. Một cái là lực trời đất, một cái là tín ngưỡng của nhân gian, một cường một nhược, không phải là cảnh giới mà Phương Minh có đủ khả năng đoán được. Phương Minh bị sát khí đẩy lùi, nhưng Vương Chấn Hổ dưới tấm bia lại không có gì khác thường. Sát khí này không chỉ không gây tổn thương cho ông, ngược lại, sát khí còn ngưng tụ trong cơ thể ông. Bắt đầu rồi. Trong mắt của Phương Minh ánh lên vẻ chờ mong. Đúng như vậy, kế hoạch của hắn chính là dùng sát khí của những anh hùng liệt sĩ ngưng kết trong tấm bia để tiêu diệt những bóng quỷ trên người của Vương Chấn Hổ. Nếu những bóng quỷ trên người Vương Chấn Hổ không phải là giặc xâm lược Nhật Bản, vậy cách này vô dụng. Còn nếu những ảnh quỷ trên người của Vương Chấn Hổ đúng là giặc xâm lược Nhật Bản, đối với các anh hùng liệt sĩ này, giặc xâm lược Nhật Bản là những kẻ họ thống hận nhất, nên sát khí của họ sẽ chủ động ra tay. Nhắm mắt lại, Phương Minh cũng có thể cảm nhận được. Sát khí giống như mưa rơi trên người Vương Chấn Hổ. Mỗi một lần rơi xuống, một cái ảnh quỷ trên người của Vương Chấn Hổ sẽ bị tiêu diệt. Tổng cộng 16 ảnh quỷ. Chưa đầy một phút đã hoàn toàn bị tiêu diệt sạch. Tốc độ còn nhanh hơn cả Phương Minh dự kiến. Nhưng nghĩ lại, Phương Minh cũng chỉ mỉm cười. Tấm bia đá là sự tồn tại như thế nào? Đó là đại biểu cho mấy chục triệu anh hùng liệt sĩ. Chỉ mười mấy ảnh quỷ xâm lược của Nhật Bản làm sao là đối thủ được? Chuyện này giống như voi đạp kiến, không cần tốn chút sức. Không còn bị những ảnh quỷ quấn thân, dáng người và tư thái của Vương Chấn Hổ vẫn không thay đổi, nhưng lại cho người ta cảm giác không còn còng lưng như trước. Tất cả sự thay đổi này, thân là đương sự Vương Chấn Hổ cũng không biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Vương Chấn Hổ đứng thẳng người dậy, huân chương trước ngực ông bắt đầu lay động. Dưới ánh chiều tà, lóe lên sáng bóng làm say lòng người. Được rồi. Nghe thấy tiếng Phương Minh, Hoài Viễn Sơn và Tần Quảng Nam đều tỏ ra vui mừng. Mọi người đỡ Vương Chấn Hổ lên xe, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này trong ánh nhìn kính vọng của mấy trăm du khách. Tiểu Trịnh, lần này phải cảm ơn anh. Trên xe, Hoài Viễn Sơn gọi điện thoại. Chuyện bên này của tôi đã giải quyết xong rồi, có thể trở về như cũ được rồi. Điện thoại vừa tắt, một người đàn ông trung niên mặc quân trang bỏ điện thoại xuống, hướng binh sĩ nói. Truyền lệnh xuống, tấm bia đá trở về trạng thái như cũ. Sĩ quan sau khi truyền đạt mệnh lệnh thì có chút lo lắng hỏi. Thủ trưởng, có gây rắc rối cho anh không? Nhỡ đâu đến lúc đó cấp trên hỏi sẽ khiển trách anh thì sao? Khiển trách thì sao? Đừng nói cấp trên biết sẽ không khiển trách. Cho dù có khiển trách thật, tôi vẫn sẽ đồng ý với lão Hoài. Một người lính già vào sinh ra tử vì cách mạng. Để ông ấy được hưởng một số đãi ngộ đặc biệt như thế này, thì có làm sao? Em lo sẽ có du khách quay lại clip rồi tải lên trên mạng. Đến lúc đó sẽ tạo nên làn sóng dư luận. Vị sĩ quan nói. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tuy tôi không phủ nhận mạng nước ta có rất nhiều anh hùng bàn phím. Nhưng tôi tin, cho dù là có kẻ đó, chỉ cần người đó là người dân Trung Hoa ta, thì cũng biết giới hạn là gì, cũng biết cái gì không thể ném đá. Trên thực tế, viên sĩ quan này nói không sai. Khi có du khách đăng clip Vương Chấn Hổ cúi đầu trước tấm bia đá lên trên mạng, không hề xuất hiện một người gây hấn. Ngược lại, lượng like lại cao nhất nhì. Không hề có một ai gây hấn ném đá một người lính già. Một người lính già đầy huân huy chương vì nước tận trung. Không ném đá quân bảo vệ nước. Không ném đá thầy dạy người. Không ném đá bác sĩ cứu người. Đây là đạo lý mà tất cả người dân Trung Quốc đều biết. Tại Hướng Ca Viện. Anh bạn Phương, một tách này tôi lấy trà thay rượu. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu lần này. Hoài Viễn Sơn đứng lên. Một ông lão hơn 90 tuổi đưa tách trà ra giữa không trung. Phương Minh thấy vậy vội vàng đứng lên theo. Hắn cũng không dám để cho vị tướng già này hành lễ với hắn. Hoài lão khách sáo rồi. Đây đều là chuyện tôi nên làm mà. Tôi tin bất cứ người dân Trung Quốc nào có khả năng, đều thấy Vương lão cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phương Minh thần sắc trịnh trọng, còn Hoài Viễn Sơn nhìn vào mắt của Phương Minh thật sâu, sau đó đột nhiên phá lên cười. Tốt! Ánh mắt của Hoài Viễn Sơn nhìn lên trên. Không uổng công, ngày xưa các anh em đổ máu. Các anh em, nhân dân chưa từng quên các anh em. Tần Quảng Nam và Vương Chấn Hổ ngồi cạnh, lúc này cũng đỏ hoe mắt, đứng lên. Bà ông lão lúc này khẽ hát. Nhà của tôi ở vùng Giang Sơn, trứng muối Đông Bắc. Dao chém đầu giặc, các anh em vũ trang đi khắp nước. Phương Minh nghe mà cũng xúc động theo. Nhìn ba ông lão đứng đó hát vang, lúc này trong đầu hắn cũng hiện ra câu nói kia. Thời kỳ phồn thịnh này, như các anh mong ước, núi sông vẫn còn, quốc thái dân an. Kết thúc tập 49 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.